Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182. Chương 182. Không cầu Chu Tiên, nhưng chém quỷ thần. Thái Thản Cự Viên, ngươi biết không? Qua nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất để ta thụ thương sinh vật. Chu Thần ho khan hai tiếng, cố nén cổ họng ý nghĩ ngọt ngào, dùng ánh mắt âm lãnh nhìn phía xa đầu kia đại tinh tinh. Thái Thản Cự Viên nghe nói Chu Thần, màu đen to lớn vượn mặt là một cái nụ cười khinh thường, nhổ nước miếng nói: nhân loại các ngươi liền là ưa thích khoác lác, bị ta một quyền đánh được gần chết còn dám như thế cuồng vọng, ngươi thử một chút thì biết. Sửa sang lại có chút xốc xếch quần áo, Chu Thần từ nạp giới bên trong lấy ra một viên đậu tiên, trực tiếp nuốt mà xuống. Nháy mắt, Chu Thần bị Thái Thản Cự Viên trọng thương thân thể, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Toàn thân khí tức cũng khôi phục đến đỉnh phong, lau đi khóe miệng lưu lại máu tươi. Chu Thần cười lạnh, nhìn trước mắt có chút đắc ý Thái Thản Cự Viên nói: hy vọng ngươi một hồi đừng chết. Dứt lời, Chu Thần tại nội tâm thầm nghĩ: hệ thống, gia, đinh, túc chủ có gì phân phó? Điều ra ta người giao diện thuộc tính. Chu Thần trong đầu phân phó nói: đinh, thu được, đang điều ra, túc chủ xin đợi. Tính danh: Chu Thần. Nghề nghiệp: vị diện người xuyên việt giới tính. Giống được chủng tộc: nhân tộc. Thực lực: nhị giai, 8 sao đấu linh, nhị giai đỉnh phong, thanh đồng thánh đấu sĩ. Điểm nhân quả: 42.905 điểm. Công pháp: phần quyết, thanh vân chân quyết, trảm quỷ thần chân quyết, thanh vân chân quyết, thần kiếm ngự lôi chân quyết. Trang bị: Andromeda Thánh Y, Anchor of Reincarnation. Hệ thống trạng thái: 94.905 phần 100.000 điểm nhân quả. Nhìn thấy hơn 4 vạn điểm nhân quả, Chu Thần nháy mắt hào khí lớn thăng, quả quyết nói: hệ thống, lập tức chỉ định rút thưởng, cho ta rút ra Chu Tiên vị diện thanh vân môn truyền thừa thần khí một trong. Từ Lâm Kinh Vũ đảm bảo Trảm Long Kiếm. Túc chủ, người thật quyết định, một chiêu kia tác dụng phụ có thể là rất lớn. Hệ thống nghe nói lời ấy, có chút kinh nghi bất định hỏi: vậy thì thế nào? Chu Thần âm trầm nhìn liếc mắt Thái Thản Cự Viên, lạnh lùng nói: một đầu óc có vấn đề hồn thú, thế mà đem ta đánh, không hung hăng gọt nó, ta còn thế nào tại chư thiên vạn giới bên trong hỗn? Hiện tại, lập tức, đinh, thu được, chính đang xử lý, đinh, túc chủ chỉ định hiệu quả rút thưởng một lần, khấu trừ 10.000 điểm nhân quả, đinh, rút ra tứ giai tu chân pháp bảo, Trảm Long Kiếm. Pháp bảo này xuất từ Chu Tiên thế giới chính đạo khôi thủ Thanh Vân Sơn Thanh Vân Môn. Kiếm này vì Chu Tiên thế giới cửu thiên thần binh một trong, chính là lấy tự Nam Cương cực khổ chi địa vạn năm lục tinh, tốn thời gian 6 năm tạo thành. Kiếm thành ngày ngày có lôi minh, mưa rơi giống như máu rồng. Tên cổ viết: chém rồng. Hệ thống nhắc nhở: kiếm này có thể dùng người nắm giữ phát động đặc thù kiếm quyết chém quỷ thần. Nghe nói hệ thống nhắc nhở, Chu Thần cảm thấy đại khoái, ngửa mặt lên trời thét dài, hét lớn một tiếng nói: kiếm đến. Một tiếng này, kiếm đến, để chung quanh tất cả mọi người không hiểu thấu, nhưng ngay sau đó đám người thần sắc lại chuyển thành rung động, bởi vì một đạo màu xanh biếc thông thiên thánh kiếm chính từ phương xa chân trời cực tốc hướng về Chu Thần bay đi. Nhìn thấy từ trên trời giáng xuống Trảm Long Kiếm, Chu Thần phi thân lên, tiếp nhận chuôi kiếm, tinh tế tường tận xem xét kiếm này, chỉ thấy một thanh này tiên kiếm toàn thân xanh biếc, thân kiếm có long hình, xanh biếc như nước, quang mang vạn trượng. Trảm Long Kiếm, chém quỷ thần, hảo kiếm. Chu Thần cười ha ha: hôm nay cuối cùng có thể sử dụng sớm đã lấy được Thanh Vân Chân Quyết thức thứ hai. Chém quỷ thần, cái này Thanh Vân Chân Quyết là Chu Tiên vị diện Thanh Vân môn Thanh Diệp tổ sư chỉnh lý tiền bối. Tổ sư truyền xuống đạo pháp, lại lấy tự thân chưa từng tên sách cổ bên trên lĩnh ngộ đoạt được. Tổng cộng truyền xuống 4 thức chân pháp kiếm quyết, mà chém quỷ thần xem như Thanh Vân môn tứ đại chân pháp kiếm quyết một trong. Cùng Chu thần thường xuyên sử dụng thần kiếm ngự lôi chân quyết khác biệt. Chém quỷ thần chỉ thuộc về Trảm Long kiếm chủ nhân, sở dĩ tại Chu Tiên trong tiểu thuyết có thể sử dụng đạo này pháp người, chỉ có Trảm Long kiếm chủ nhân Vạn Kiếm Nhất cùng Lâm Kinh Vũ. Chém quỷ thần cùng Trảm Long kiếm là trời sinh một đôi, không có chém quỷ thần Trảm Long kiếm không phát huy ra tốt nhất uy lực, mà không có Trảm Long kiếm căn bản là không có cách phát động chém quỷ thần cái này một uy lực to lớn kiếm quyết. Mà lại chém quỷ thần kiếm quyết cương mãnh chí dương, dùng công thay thủ, thẳng tiến không lùi, uy lực to lớn nhưng cũng hao tổn rất lớn bản thân nguyên khí. Giết địch 1000 tự tổn 800. Hào nói không khoa trương, Chu thần dùng chiêu này, xác định vững chắc sẽ bị phản phệ. Phản phệ liền phản phệ, lão tử thế nhưng là có đậu tiên người. Chu thần dùng ngón tay gõ gõ thân kiếm, Trảm Long kiếm lập tức phát ra một đạo thanh thúy kiếm ngân vang. Lưỡi dao tại tay, sát tâm nhất thời. Chu thần lạnh lùng nhìn xem Thái Thản cự viên, đôi mắt bên trong ẩn chứa vô cùng hàn ý. Mà mọi người chung quanh nhìn thấy chuôi này từ trên trời giáng xuống 3 thước thanh phong, từng cái hai mặt nhìn nhau, cảm thấy hoảng hốt. Mặc dù bọn hắn không biết thanh kiếm này là thế nào tới, nhưng không trở ngại bọn hắn cảm giác thanh kiếm này bên trên ẩn chứa năng lượng thật lớn. Kia là vượt qua Phong Hào đấu la cấp bậc năng lượng. Cái thế Long Xà vợ chồng tương hỗ nhìn nhau liếc mắt, đều có thể từ đối phương đôi mắt trông được đến vệt kia kinh hãi. Người thiếu chủ này thật là quá thần bí, thủ đoạn sâu xa khó hiểu đến khó có thể tưởng tượng. Mà Đường Tam nhìn thấy thanh kiếm này, lập tức đôi mắt sáng lên, suy tư một trận, dò hỏi, cái này chẳng lẽ là uy lực gì cường đại hồn đạo khí sao? Dứt lời, Đường Tam sờ lên bên hông mình quấn lấy đai lưng trạc ngọc chất hồn đạo khí. Nhị thập tứ kiều minh nguyệt già, đầu này đai lưng là Ngọc Tiểu Cương đại sư đưa cho hắn lễ gặp mặt. Cũng là hiện có đỉnh tiêm hồn đạo khí, tác dụng là chữ vật, chỉ cần đem tự thân hồn lực rót vào trong đó. 24 khối ngọc trong đá mỗi khối ngọc thạch đều có thể đủ cung cấp 1 mét khối tồn trữ không gian. Mà hồn đạo khí, tên như ý nghĩa, chính là dựa vào hồn lực đến sử dụng khí cụ. Truyền thế hồn đạo khí rất ít, phần lớn không có công kích tác dụng. Hồn sư bản thân cũng là không cần vũ khí. Hồn đạo khí đều có thể dùng văn vật để hình dung. Về phần bọn chúng là như thế nào sinh ra, như thế nào chế tác, sớm đã thất truyền. Chẳng lẽ Chu thần trong tay thanh kiếm này chính là thất truyền đã lâu công kích hình hồn đạo khí? Nghe nói Đường Tam, một bên Ninh Vinh Vinh lắc đầu, thân là Thượng Ba Tông một trong Thất Bảo Lưu Ly Tông đích nữ, nàng có thể coi là kiến thức rộng rãi. Cái này căn bản không phải cái gì hồn đạo khí, mà là thần khí, chỉ có thần linh mới có thể rèn đúc vũ khí. Ninh Vinh Vinh nhìn xem Chu thần trong tay vậy đem bích lục thần kiếm, dùng sức nuốt một cái nước miếng ngọt ngào, lúc này mới có chút rung động suy đoán nói, ta hoài nghi Chu thần gia tộc đã từng xuất hiện thần linh. Thần linh đột phá cấp 99 cực hạn đấu la về sau 100 cấp thần linh. Một bên đám người nghe nói Ninh Vinh Vinh suy đoán, chân đều có chút run rẩy. Cái kia Chu thần là thân phận gì? Thần tử, không có để ý những này ăn dưa quần chúng suy nghĩ lung tung, Chu thần tay trái chỉ thiên, tay phải hướng, tay cầm kiếm quyết. hét lớn một tiếng, lên, bang lang, một tiếng long ngâm, lập tức vang vọng chung quanh mấy chục dặm. Chỉ thấy Chu Thần toàn thân bị thanh quang bao phủ, quang mang vạn trượng trảm long kiếm nhất thời ra khỏi vỏ. Lưỡi kiếm thanh thanh như thu thủy, thụy khí bốc hơi, nhất thời ở giữa đem chung quanh mỗi người mặt đều chiếu thành bích sắc. Chu Thần thăng lên trên trời, nhìn chằm chằm phía dưới Thái Thản Cự Viên, âm thanh trong trẻo truyền khắp khắp nơi, thiên địa chính khí, hạo nhiên trường tồn. Không cầu chu tiên, nhưng chém quỷ thần, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.